Vũ thần chúa tể, chương 686, tự vận áp chế, góc truyện audio.com, chấm, vâng, phụ thân. Phùng Thiểu Phong ánh mắt lạnh lẽo hướng đi U Thiên Tuyết. Mấy ngày qua này, hắn vẫn đối với U Thiên Tuyết cực kỳ tôn kính, chạm đều không chạm nàng một cái. Xem liền là muốn cho U Thiên Tuyết hồi tâm chuyển ý, cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Hiện tại xem ra, là hắn nghĩ quá nhiều. Loại này tiện nữ nhân, nên trực tiếp lăng nhục lại nói. Cho các nàng mặt, căn bản không cần phải. Đi theo ta, bắt lại U Thiên Tuyết cánh tay. Phùng Thiểu Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh lùng, người buông ra, U Thiên Tuyết tức giận nói. Khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Nàng thậm chí khát vọng. Lúc này có người có thể giết nàng. Hừ, giả cái gì thanh thuần. Cho ta qua đây. Phùng Thiểu Phong lôi U Thiên Tuyết. Khiến cho nàng và mình mạnh mẽ bái đường. Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. U Thiên Tuyết tức giận nói. Từ từ không quỳ xuống. Giờ này khắc này, trong óc nàng hiện lên. Dĩ nhiên là Tần Trần thân ảnh. Ánh mắt mập mờ. Nàng hy vọng dường nào, trước khi chết, có thể đi tái kiến Tần Trần một mặt. Nhưng nàng biết, này đối với nàng mà nói, căn bản là cái tham vọng quá đáng. Tiện nhân, quỳ xuống, Phùng Thiểu Phong chứng kiến U Thiên Tuyết mập mở ánh mắt. Lửa giận trong lòng bộc phát, vẻ mặt này, lúc này U Thiên Tuyết, rõ ràng đang suy nghĩ khác nam nhân, giơ bàn tay lên. Đem hung hăng kéo qua đến. Mọi người thở dài. Cô gái này, quá ngây thơ. Coi là như vậy, là có thể đối kháng Phùng gia sao? Phùng gia có thể trở thành là hoàng thành mấy đại cao nhất thế gia một trong. Dựa căn bản không phải nhân từ. Quỳ xuống, Phùng Thiểu Phong lần thứ hai gầm lên. Hai tay vận chuyển chân lực. Đem U Thiên Tuyết một chút áp bách dưới đi. Hắn còn không tin. Lấy hắn Phùng gia thiếu gia thân phận, đối phó không được, một nữ nhân, mắt thấy U Thiên Tuyết sẽ bị cứng rắn áp bách quỳ xuống. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo như lôi đình vậy gầm lên tiếng. Đột nhiên ở Phùng gia ngoài phủ đệ vang lên, gầm lên, giống như kinh lôi, ù ù tiếng nổ, ẩn chứa kinh người uy áp, trong nháy mắt kinh sợ mỗi người não hài. Chấn phải mọi người não hải ông tác hưởng. Phùng Thiểu Phong giơ tay lên. Cũng run lên bần bật. Liền ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi xa. Có một cổ kinh người tức giận khí tức. Chính hướng bên này cấp tốc mà tới. Người nào? Làm cái gì? Lớn mật. Sau một khắc. Phùng ra ngoài phủ đệ vang lên liên tiếp bảo hộ tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó vang lên là liên tiếp kêu thảm thiết. Sau đó ầm một tiếng, phủ đệ đại môn bị một cước đá văng. Chỉ thấy một gã thanh niên mặc áo xanh, thân hình như điện, trong nháy mắt bước vào trong đại sảnh. Ở thanh niên kia phía sau, có một người khoác áo choàng theo, nhắm mắt theo đuôi, giống như nô bộc, nơi nào đến thiếu niên. Tốt khí tức kinh khủng, trẻ tuổi như vậy, không ngờ là võ tông cường giả. Đám người khiếp sợ nhìn xuất hiện ở hiện trường thanh niên. Mặt lộ khiếp sợ. Người nào? Đến ta Phùng gia dương oai. Làm càn. Phùng gia một tên trưởng lão nộ quát một tiếng. Chấn phải hư không loạn chiến. Thanh niên kia cước bộ dừng lại. Nhưng vẫn như cũ đứng ở trong đám người ở giữa. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Sắc bén ánh mắt lộ ra không ai bì nổi ý, khuôn mặt này. Tốt nhìn quen mắt, đám người rung động, đều khiếp sợ nhìn Tần Trần. Này khuôn mặt, tuy là lần đầu tiên nhìn nhưng cực kỳ nhìn quen mắt. Phảng phất đã từng gặp qua ở nơi nào. Buông nàng ra, Tần Trần đứng ngạo nghễ trong đám người. Coi bốn phía mọi người là không có gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn chủ hôn trên đài Phùng Thành cùng Phùng Thiểu Phong. Bằng lãnh nói ra, Tần Trần, U Thiên Tuyết thân thể chợt run rẩy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Trần thân ảnh. Tần Trần, Nghe được lời này, tất cả mọi người thân thể chấn động mãnh liệt. Bọn họ rốt cục nhớ tới. Tại sao lại thấy phải người này khuôn mặt quen thuộc? Người này không phải là Lưu Tiên Tông, Sơn Hà Môn, Thiên Ưng Cốc cùng mấy thế lực lớn phát lệnh truy nã năm quốc thiếu niên Tần Trần sao? Là ngươi. Một tiếng ầm vang, chủ khách trước đài một mặt bàn rượu ầm ầm nghiền. Ngay sau đó Hoa Thắng trở nên đứng lên, ánh mắt oán hận nhìn Tần Trần, trong tròng mắt cơ hồ phun ra lửa. Chính chỗ này tiểu tử, giết chết bản thân thương yêu nhất nhi tử Hoa Thiên Độ. Trong lúc ngủ mơ, Hoa Thắng từng bao nhiêu lần đem Tần Trần thiên đao vạn quả. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến, luôn luôn tìm không được Tần Trần tung tích, liền một điểm bóng dáng cũng không có. Hôm nay chứng kiến Tần Trần xuất hiện, làm sao không tức giận, không khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì, băng lãnh giống như đao phong, hai mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Lạnh giọng nói, là ai đem ta Tần Trần nữ nhân mang tới nơi này? Các ngươi Phùng gia chán sống sao? Ánh mắt của hắn lạnh lùng, như lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng đâm vào Phùng Thiểu Phong cùng Phùng Thành trên thân. Căn bản không nhìn Hoa Thắng tồn tại. Một màn này, để cho trong tâm mọi người chấn động mãnh liệt. Mặc dù là những võ tôn đó cường giả đều lộ ra sắc mặt khác thường. Người này thật cuồng, ngũ giai võ tông, lại dám càn rỡ như vậy. Nói Phùng gia chán sống, quá cuồng vọng. Tần Trần, U Thiên Tuyết sững sờ nhìn Tần Trần. Dường như ý nguyên không thể tin được Tần Trần sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Thì thào nói nhỏ, mãi đến Tiêu Nhã, Vương Khải Minh đám người đều chạy tới sau. U Thiên Tuyết mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn những thứ này đều chạy tới năm quốc người. Trên sân mọi người, không nhịn được hưng phấn vạn phần. Có ý tứ, xem ra Phùng gia lần này đại hôn, không có cái khác môn tưởng tượng ra nhẹ nhõm như vậy. Xin lỗi, ta tới muộn, để cho ngươi chịu khổ. Tần Trần nhìn U Thiên Tuyết, lẩm bẩm nói. Nghe được Tần Trần nói, U Thiên Tuyết khóe mắt lần thứ hai chảy xuống nước mắt. Thế nhưng khóe mắt nàng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này, thiên địa mất huy, vạn vật biến sắc, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều mất đi sắc thái. U Thiên Tuyết đẹp, kinh thế thoát tục. Nàng cước bộ chậm rãi nâng lên, hướng đi Tần Trần, đột nhiên đau kêu một tiếng. Phùng Thiểu Phong từ từ níu lại nàng cánh tay, đưa nàng chợt lôi trở lại. Tiện nhân, cút trở lại cho ta. Phùng Thiểu Phong gầm lên, nhìn thấy một màn này hắn, khuôn mặt dữ tợn, nội tâm tràn ngập vặn vẹo. Buông nàng ra, Tần Trần tức giận, lớn tiếng mở miệng, trong thiên địa phảng phất có gió lạnh cuốn qua, sấm nhân sát ý, để cho mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Phùng Thiểu Phong, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, U Thiên Tuyết bị ngươi mạnh mẽ giam cầm ở đây, nàng căn bản không muốn gả cho ngươi, ngươi còn kéo lấy nàng. Chẳng lẽ này đường đường đại uy vương triều hoàng thành, lại là như vậy một cái thiện ác chẳng phân biệt được, muốn làm gì thì làm địa phương sao? Vương Khải Minh mấy người cũng gầm lên, đều nộ mắng lên, hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, mọi người cũng đều thấy, Phùng gia thật không biết xấu hổ, cường đoạt thiếu nữ, coi trời bằng vung. Tiêu Nhã cũng lạnh giọng gầm lên, Phùng gia, dù sao thế lực khổng lồ, có thể không nổi lên va chạm, liền tận lực không muốn nổi lên va chạm, bọn họ quan trọng nhất xem là cứu ra U Thiên Tuyết. Người nhà họ Phùng khí sắc đều biến phải cực vi khó coi. Hôm nay là hắn Phùng gia ngày vui, vốn là Phùng Thiểu Phong cùng U Thiên Tuyết ngày đại hôn. Nhưng mà hiện tại, đầu tiên là tân nương không đồng ý gả vào Phùng gia, đón lấy lại có người khác trước tới quấy rối, để cho Phùng gia làm sao chịu nổi. Phùng gia sau này sẽ bị người đang âm thầm cười nhạo, mất hết thể diện. Tần Trần cùng năm quốc người, ngày trước đều thế lực lớn mặt, đang đánh hắn Phùng ra bạt tai. Các ngươi nói xong sao? Phùng Thành ánh mắt băng lãnh. Đến ta Phùng ra hô to nhỏ kêu. Lại thêm làm tổn thương ta Phùng ra bảo hộ. Còn muốn cướp đi ta Phùng ra con dâu. Các ngươi hảo lớn mật. Ta Phùng ra tuy là luôn luôn không thích động võ. Nhưng là hôm nay. Xem ra là muốn phá giới. Người đến. Đem mấy người bọn hắn tất cả đều bắt. Như có phản kháng. Sinh tử vô luận. Phùng Thành gầm lên. Sát khí ngút trời. Trong khoảnh khắc, vô số Phùng gia võ giả theo bốn phía trào hiện ra. Cả người nở rộ sát ý, đem Tần Trần mấy người hoàn toàn vây quanh. Cách Trương.